cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của Tổng Giám Đốc, quyển 1, góc truyện audio.com, xuyên qua ánh sáng yếu ớt Cố Thịnh nhìn người phụ nữ đang say ngủ trên giường. Dạo này anh đối xử với cô hết sức lạnh nhạt, cố ý say rượu về muộn, cố ý đưa Tôn Tuệ San về biệt thự, cố ý ở trước mặt cô cho Tôn Tuệ San sự cưng chiều. Anh muốn cho cô biết anh Cố Thịnh sẽ không bởi vì cô mà đau đớn, rung động. Phụ nữ đối với anh cũng chỉ là công cụ để phát tiết mà thôi. Thế nhưng anh không thể lừa được trái tim mình, tầm mắt anh luôn chỉ dõi theo bóng hình cô. Ngồi ở mép giường, khẽ vuốt mấy sợi tóc trên mặt cô, động tác hết sức dịu dàng, giống như lại quay về làm người đàn ông hết mực che chở thương yêu tà tình duyệt. Tại sao lại phản bội tôi? Cố Thịnh nhỏ giọng nói, mọi bão táp dư luận đều đã được anh tận lực bình ổn, nhưng anh biết Kiều Nam cũng gây áp lực không nhỏ cho giới truyền thông. Nghĩ đến Kiều Nam, trong mắt Cố Thịnh lạnh lẽo bao phủ. Bây giờ, hai người bọn họ đang đối đầu nhau, Kiều Nam nhiều lần phá hỏng việc làm ăn của anh, mà anh cũng không chịu thua, lập tức ăn miếng trả miếng. Hai người ai cũng không chịu nhường bước, đây không còn là một cuộc đấu trên thương trường nữa mà đó là cuộc chiến thể diện của hai người đàn ông. Thịnh, khuôn mặt tà tình duyệt hiện lên một nụ cười, bắt được bàn tay Cố Thịnh cứ giữ mãi trên má không buông. Hành động của cô khiến Cố Thịnh sợ hãi, có cảm giác vừa làm chuyện lén lút sau lưng người khác mà người ấy bắt được, đang muốn rút tay về, lại phát hiện hai mắt của cô vẫn như cũ khép chặt, dường như vẫn đang ngủ. Nếu nằm mơ cũng gọi tên của tôi, vậy tại sao lại lên giường với Kiều Nam? Cố Thịnh trong lòng phức tạp, mấy ngày nay, anh luôn cố trốn tránh chuyện này, nhưng tim anh giống như bị dao găm cắt xẻ vậy, vô cùng đau đớn, khó chịu. Trong giấc mơ Tả Tình Duyệt không trả lời, Cố Thịnh thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại, nhìn Tả Tình Duyệt một cái, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng lại yên tĩnh, tối nay Tả Tình Duyệt ngủ rất ngon, cũng có một giấc mơ đẹp. Cô mơ thấy Cố Thịnh vẫn yêu cô, đối với cô hết lòng che chở, hai người nằm trên đồng cỏ, Cố Thịnh hôn cô, bên tai cô nhẹ nhàng bày tỏ tình yêu. Khi Tả Tình Duyệt tỉnh giấc, tất cả hình ảnh đều tan biến. Trời đã sáng, Tả Tình Duyệt định thần, trong lòng hoảng hốt nhanh chóng rời giường, cô biết vừa rồi chỉ là mơ thôi, tỉnh giấc cô phải đối mặt với thực tại, đối mặt với thân phận của mình. Cô là người giúp việc, vội vã rửa mặt lao ra ngoài, cô muốn nhanh chóng làm bữa sáng. Cô vừa tới phòng ăn, đã thấy Cố Thịnh cùng Tôn Tuệ San thân mật, thấy cô đến, Cố Thịnh thoáng nhìn nhàn nhạt, sau đó lại bên tai Tôn Tuệ San nói chuyện gì đó. Tả Tình Duyệt bị đâm đau đớn, chạy như trốn tránh vào phòng bếp, tâm trạng thật lâu sau không thể bình tĩnh được. Làm xong bữa sáng cho Cố Thịnh, Tả Tình Duyệt nhờ những người giúp việc bưng ra, cô không muốn nhìn hình ảnh ân ái của hai người họ nữa, cô muốn đợi bọn họ ăn xong, mới đi ra ngoài, nhưng có người không muốn để cho cô được toại nguyện. Bên trong phòng ăn truyền đến choang một tiếng, thanh âm của đồ sứ vỡ bể, kế tiếp là tiếng thét giận dữ của Tôn Tuệ San. Gọi cô ta ra đây, Tôn Tuệ San đập bàn ra lệnh. Người giúp việc nơm nớp lo sợ, không biết nên làm thế nào cho phải, mặc dù bọn họ cũng nhìn được cậu chủ hết sức cưng chiều người phụ nữ này, nhưng cô chủ của căn biệt thự này cũng là Tả Tình Duyệt. Thận trọng nhìn Cố, góc truyện audio.com, Thịnh, Cố nhìn ra chút phản ứng của anh, Cố Thịnh chỉ yên lặng uống cà phê, trên mặt không chút biểu cảm. Người giúp việc trong lòng thở dài, xem ra cậu chủ là cố ý muốn làm khó cô chủ. Người giúp việc miễn cưỡng đi tới phòng bếp, cô chủ đã rất đáng thương rồi, không biết chút nữa sẽ còn chuyện gì làm tổn thương đến cô chủ nữa đây. Tả Tình Duyệt cũng không làm khó người giúp việc, hít thở thật sâu đè nén cơn tức, cô biết mình muốn tránh cũng chẳng được, khóe miệng nâng lên nụ cười, đi ra ngoài. Cô xem đi, cô đã làm cái thứ gì vậy? Khó ăn thế này, cô không biết Thịnh không thích ăn những món này sao? Tôn Tuệ San hướng Tả Tình Duyệt trách cứ, giống như cô chủ trách người giúp việc vậy. Tả Tình Duyệt nhìn chút thức còn lại trên bàn, những thứ này đều là món anh ấy thích. Cô còn nhớ, có mấy lần anh giống trẻ con, nhân lúc cô làm bữa sáng, len lén từ phía sau lưng ôm cô, vừa hôn cô, vừa ăn vụng đồ ăn, nghĩ tới đây, trên mặt của cô hiện ra một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấy càng khiến Tôn Tuệ San tức giận, trong mắt thoáng qua tia thâm hiểm, bước nhanh đến phía trước tát thẳng vào mặt Tả Tình Duyệt, đồng thời cũng đánh vỡ nụ cười chói mắt trên mặt cô. Bây giờ anh ấy không thích ăn nó nữa. Tôn Tuệ San nhíu mày, trên mặt tỏ rõ sự đắc ý, cô ta muốn nói cho Tả Tình Duyệt biết Cố Thịnh không thích ăn những thứ này nữa, giống như Cố Thịnh đã chán ngấy Tả Tình Duyệt không còn chút tình cảm nào nữa vậy. Tả Tình Duyệt thở dốc vì kinh ngạc, cái tát của Tôn Tuệ San làm khuôn mặt cô hằn lên dấu tay, đau rát, thật ra thì cô đau đớn không phải vì cái tát này, mà là vì thái độ của Cố Thịnh. Từ đầu đến cuối, khi Tôn Tuệ San cố tình gây khó dễ cho cô, anh không có quan tâm cũng chẳng liếc nhìn cô dù chỉ một cái. Trong lòng đau đớn, anh không phải là muốn nhìn mình bị hành hạ sao? Cô rốt cuộc đang mong đợi điều gì? Anh vĩnh viễn cũng sẽ không bảo vệ cho cô. Tả Tình Duyệt cụp mắt xuống, vậy xin nói cho tôi biết, giờ anh ấy thích ăn cái gì? Tôi sẽ đi làm ngay. Tâm bị đâm một nhát to đau đớn, cô phát hiện mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Tôn Tuệ San hừ nhẹ thôi, xem ra cô không thể làm được những món ăn ưa thích của Thịnh, vậy thu dọn đống mảnh vỡ này đi, tôi sẽ cùng Thịnh ra ngoài ăn. Nói xong, Tôn Tuệ San đi tới bên cạnh Cố Thịnh, thân mật kéo cánh tay anh, Cố Thịnh không cự tuyệt, vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Tả Tình Duyệt lòng lạnh ngắt, cố gắng không nhìn mặt anh, bởi vì cô biết nhìn chỉ càng đau lòng thêm thôi, cô cần gì phải tự rước khổ vào thân. Thận trọng nhặt những mảnh vụn trên mặt đất, mảnh sứ thủy tinh vỡ vụn đầy đất giống như tâm cô lúc này vậy, thủy tinh không thể liền lại như cũ, lòng của cô đây thì sao? Bị tổn thương rồi, có thể liền lành không? Nước mắt rơi, trong mờ ảo cô nhìn thấy đôi chân đứng ở trước mặt mình, hơn nữa đôi chân của người phụ nữ ấy còn không do dự dẫm lên tay cô, lòng bàn tay lập tức truyền đến đau đớn kịch liệt khiến Tả Tình Duyệt ngộp thở. Cách chương.